Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 275, tự do, canh 2. Thoát ly hiểm cảnh Tà Tiểu Đa, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Long Long, ta có thể nói cho ngươi, kiên trì tất có thu hoạch, tỉ như ta lần này, kiên trì 3 ngày 4 đêm, kết quả cuối cùng như thế nào? Lúc đầu ta chỉ là muốn ban sơ cái kia 76 cái nhẫn. Hiện tại thì thế nào? Ha ha ha, trọn vẹn 211 chiếc nhẫn không gian. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là hai tay áo kim phong. Đây là hai tay áo kim sơn a. Tả Tiểu Đa tâm tình thư sướng tới cực điểm. Không khỏi phát ngôn bừa bãi. Tự biên tự diễn. Một chén lớn quá thời hạn có độc canh gà. Trong nháy mắt liền cho ăn Tiểu Long một ngụm, chớ nói chi là còn có con rết kia đùi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Đối với Tiểu Long đủ kiểu khoe khoang. Thế nào, có thích hay không? Hoàn mỹ không hoàn mỹ? Tiểu Long chỉ coi làm không nghe thấy. Người hưng phấn cái dám, khoe khoang cái dám, ở trước mặt ta khoe khoang cái gì? Ta đối với mấy cái này đồ vật, hết thảy đều không có bất cứ hứng thú gì được chứ. Có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Tích Tích. Long Long, người nói trận chiến này cuối cùng có khả năng hay không lưỡng bại câu thương đâu. Tả Tiểu Đa mơ màng hết bài này đến bài khác. Nếu là chúng ta quay đầu trở về, ngay cả bốn người này chiếc nhẫn cùng một chỗ thu. Sau đó lại đem cái này đại ngô công cắt thành từng đoạn mang đi. Mang về ăn, đương nhiên. Còn có tiện đường đi đào long hồn sâm. Dạng này mới thật sự là hoàn mỹ a. Tả Tiểu Đa trong hai mắt, tất cả đều là sáng lấp lánh quang mang. Tiểu Long, lão đại, ngài hay là trở lại trong tháp kia ngủ một giấc đi. Quá bành trướng, không tốt, dễ dàng thổi bão. Chấm ngoặc kép, bí ẩn trợn mắt chừng một cái. Ngươi ngủ một giấc cái gì đều có. Còn lưỡng bại câu thương, làm xuân thu đại mộng đâu. Mấy người này, có lẽ có thể đối với con rết tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Nhưng nói đến lưỡng bại câu thương, Tiểu Long biểu thị ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Này sẽ Tiểu Long lòng tràn đầy đều là khinh bỉ xem thường. Ngươi nếu thật là nghĩ như vậy, vậy ngươi còn chạy cái gì? Hơn nữa còn là chạy liền không mang về đầu. Vừa rồi luôn mồm cùng Ngô Công ca ca tình cảm hữu nghị cơ tình đâu. Ta nhổ vào. Tất cả đều là vì vơ vét của cải thuận miệng bịa chuyện lấy cớ. Nhưng mà, Tả Tiểu Đa huyễn tưởng vẫn là có một nửa thành hiện thực. Hắn huyễn tưởng chính là song phương lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện thực lại là trong đó một phương thất bại thảm hại. Vương Đạo Tứ kiếm các loại bốn người thi triển một chiêu mạnh nhất tiến công. Ý đồ chế tạo ra khe hở đằng sau. Bốn người lại đồng thời thi triển thân kiếm hợp nhất. Tụ hợp một chỗ, cùng nhau vận chuyển hợp kích pháp môn, ngự kiếm xông lên trời, toàn thân trở ra, nhưng ở ngự kiếm đã thành hình, thậm chí xông lên bầu trời thế đi đã thành trong nháy mắt. Bị kích thích đến phẫn nộ đến cực điểm con rết cũng là đằng không mà lên. Truy phong chớp phát sau mà đến trước, chín cái đầu bãi xuống, cùng nhau phun ra ngoài tựa như mực nước đồng dạng độc thủy. Diện tích lớn quét sạch độc thủy đem Vương Đạo Tư kiếm hợp nhất ngự kiếm toàn bộ bao khỏa. Kim quang sán lạn ngự kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt biến thành than nắm ngự kiếm. Cùng lúc đó, Ngô Công Vương giống to một tiếng. Bốn cái chân, bốn cái móng vuốt, cường thế mà vào, nhất cử đánh vào ngự kiếm quang bóng bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, không kém tuần tự vang động trời lên. Là Vương Đạo Tứ kiếm tại kêu thảm, nhưng cũng là con rết tại kêu thảm. Bởi vì hắn vươn vào ngự kiếm quang bóng cái kia bốn cái chân tại trọng thương đối phương đồng thời. Bị xoắn nát, sau cùng bốn kiếm hợp dòng, cùng nhau hợp kích, mặc dù đành phải một kích chi lực, lại tương đương với đem bốn người chi lực tăng thêm bốn lần. Dùng cái này hình thành cực đoan nhất bạo tạc tính chất uy năng. Cỗ uy năng này đã vượt ra khỏi Ngô Công Vương mức cực hạn có thể chịu đựng. Mặc dù làm trọng thương bốn người, nhưng cũng bồi lên bốn cái móng vuốt, mà Vương Đạo Tứ kiếm lại là càng thêm không dễ chịu. mỗi người trên thân đều treo một nửa con rết móng vuốt. Đoạn trước đã xâm nhập thân thể, trước sau thông thấu, đã đủ dung kim hóa thiết nọc độc. Tất cả đều tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bốn người kêu thảm, lại là nửa điểm cũng không dám dừng lại. Mượn ngự kiếm hợp dòng dư thế, gấp tật mà đi, lóe lên không thấy. Kết quả này, cũng là xem như đã đạt thành bọn hắn dự tính ban đầu. Chỉ là đại giới khổng lồ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, không trung huyết vũ mưa như chút nước, tuyệt đại đa số mưa máu. Tận tất cả đều là từ con rết đứt gãy bốn cái chân miệng vết thương chảy ra. Toàn bộ phía dưới, huyết thủy nhỏ giọt địa phương nào. Địa phương nào liền bị ăn mòn đi ra một mảnh bừng bừng sương mù. Đủ thấy kỳ độc tính chi kịch liệt. Nhìn thấy mà giật mình. Con rết rơi xuống đất. Cũng không biết vì sao. Vết thương tức thời liền không lại chảy máu. Sau đó, qua vài phút, siêu siêu siêu, đoạn đi mấy chân. Lại lần nữa từ trong thân thể dài đi ra, thoáng như không bị thương. Nhưng Ngô Công Vương hồng hộc thở mạnh, nhưng cũng biểu lộ đây hết thảy không phải là không cần trả giá thật lớn. Thân thể khổng lồ một lần nữa nằm sấp xuống tới, chậm rãi bò tới, leo đến hơn 100 cái nhẫn nguyên bản dừng lại vị trí. Nhìn xem cái hang lớn này, Ngô Công Vương vẫn rất là không thôi thăm dò nhìn một chút. Quả nhiên không có. Quả nhiên bị cái kia đáng giận hỗn đản cầm đi. Con rết rất là thương tâm lúc lắc đầu. Tại hướng phía trước bò lên một đoạn. Leo đến cái kia con chuột nhỏ bện dây thừng địa phương. Đưa đầu nhìn một chút. Con chuột nhỏ quả nhiên cũng không có ở đây. Ai, chơi vui như vậy đồ chơi nhỏ. Như thế một hồi a liền không có. Thật sự là thất lạc a. Nếu có thể lại chơi cái 10 ngày 8 ngày thì tốt biết bao. Còn có thật là yêu kiều thế không có nếm thử đâu. Ai, thật sự là tịch mịch nha. Con rết thái độ tiêu điều bò lên trở về. Một lần nữa leo đến vách núi trước. Dựa vách núi, rất có mấy phần nhân tính hóa thương cảm. Thật vất vả mới có tốt chơi. Chờ chút cẩn thận tìm kiếm tìm kiếm. Nhìn xem có hay không đi được rất xa. Nhưng bây giờ, khẳng định là không thể đi. Trong vách núi. Long hồn sâm sắp chín, một mực đến con rết triệt để yên tĩnh, hướng về một bên khác đi qua. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên mới xem như buông lỏng thở ra một hơi. Thở phào một cái, quá con mẹ nó thâm ảo na. Văn Hành Thiên càng là nhe răng trợn mắt không thôi. Nếu là mình cái kia một hồi cùng Diệp Trường Thanh đi ra. Cho tới bây giờ, chính mình khẳng định là lạnh a. Nhẫn không gian của mình cũng muốn rơi vào cái kia một đống bên trong. Vương đạo tư kiếm lần này bị thương không nhẹ. Một thân thực lực 10 không còn một. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Chúng ta lấy tìm Tà Tiểu Đa làm chủ. Nhưng nếu là tìm được vương đạo tư kiếm. Cũng có thể trực tiếp giết chết chi. Hắn từng chữ nói. Bọn hắn đã thân uẩn thiên ngô chi độc. Tuyệt không dám thời gian dài ngự kiếm. Nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, tìm tới một chỗ bí ẩn chỗ khử độc. Có chút trì hoãn, bốn người này đều đem độc thương dẫn bạo. Chết không toàn thây, Ngô Công Vương một kích cuối cùng. Đã chú định bốn người bọn họ không có khả năng trực tiếp trở về Phong Hải. Trọng thương sau khi bọn hắn không có lực lượng như vậy cùng thời gian. Tả Tiểu Đa lần này khẳng định là đi, mượn nhờ lần chiến đấu này, triệt để giải phóng hắn. Văn Hành Thiên nói, ta đoán chừng, trước đó hẳn là cái này tham tiền muốn đến trộm chiếc nhẫn. Lại bị Ngô Công Vương cầm giữ không để cho đi. Nhìn vừa rồi dạng như vậy, rõ ràng chính là con rết cầm Tà Tiểu Đa vui đùa chơi. Tiểu tử này cơ duyên số phận, thật sự là thường nhân khó đạt đến. Dạng này đều có thể toàn thân trở ra. Không thể không phục, không thể không phục a. Chấm ngoặc kép. Nói ra những lời này đến thời điểm, liền nói chuyện Văn Hành Thiên chính mình cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là cỡ nào não tàn mới có thể nói đi ra suy luận. Thế nhưng là cái này suy luận, có vẻ như chính là ta nói đi ra đây này. Một vị yêu vương, bắt lấy Tà Tiểu Đa để hắn bồi tiếp nó chơi. Các loại tư thế chơi, đầu óc đến oát đến trình độ nào. Nhưng bây giờ Não Tàn hiển nhiên cũng không chỉ là chính hắn. Diệp Trường Thanh cũng là liên tục gật đầu. Đúng thế, cuối cùng sau khi chiến đấu, con rết còn chuyên môn bỏ qua đi xem nhìn. Nếu không phải không muốn thương tổn hắn, đều có thể trực tiếp một móng vuốt cầm ra đến. Đúng là chơi ra tình cảm tới. Chấm ngoặc kép, nhưng sau khi xem, Ngô Công Vương liền đi. Thái độ còn rất cô đơn. Hiển nhiên, tiểu tử kia đã không ở bên kia. Lấy tiểu tử kia đầu não. Có cương mới cơ hội trời cho. Nếu như còn tại nguyên địa chờ lấy, đây mới thực sự là Não Tàn đâu. Đi, chúng ta cũng rút lui. Một đường chú ý tìm kiếm. Nhìn xem tiểu tử này lại đến địa phương nào đi. Diệp Trường Thanh giận không chỗ phát tiết. Ta cho hắn nhiều như vậy đồ vật. Tiểu tử này trừ dùng địa lôi làm cục. Cái gì khác một mực không dùng. Ta thật muốn. Chấm ngoặc kép. Thần sắc dữ tợn. Tả Tiểu Đa nếu là ở bên người, chí ít cũng phải bị hắn một trận đánh tơi bời đánh đến sưng hai cái lớn như vậy. Làm tức chết. Dựa theo nguyên bản địa đạo. Có lẽ hướng bên kia đi. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh một đường tìm kiếm. Phương hướng sắp đi. Cùng Tả Tiểu Đa nguyên bản đào địa đạo quỹ tích. Gần như trùng hợp. Nhưng là Tả Tiểu Đa làm sao lại luôn luôn đi đường xưa. Cái này không đi đường thường bại hoại hàng đã sớm nửa đường rẽ ngoặt. Hiện tại, chính hắn cũng không biết đi phương hướng nào. Người ở phương nào, Tả Tiểu Đa một đường hướng về phía trước. Lại là bắn tên có đích. Mục tiêu chính là Tiểu Long khi trước phát hiện tôi hồn chu quả vị trí. Nếu phát hiện, đương nhiên muốn trước đào lại nói. Túi túi bình an, chỉ cần rơi túi, mới có thể nói bình an. Nhưng là, không vội. Hiện tại là thật có chút khí hư. Tả Tiểu Đa đem diệt không tháp tiện tay an trí. Chợt liền chui vào. Không thể không nói. Ba ngày này bốn đêm bồi tiếp con rết chơi câu chiếc nhẫn trò chơi. Không nói những cái khác. Tả Tiểu Đa đối với chân linh khí khống chế trình độ. Có bước tiến dài. Mỗi một lần đều là hết sức chăm chú. Chỉ dùng một chút như vậy dây nhỏ. Đi nhách hơn 100 mét bên ngoài chiếc nhẫn. Đây đối với nguyên khí yêu cầu, có thể nói là cực kỳ khổng lồ mà lại cẩn thận mà hơi. Phàm là có một chút không có đúng chỗ, liền không khả năng cong lên. Mà quá trình này, Tả Tiểu Đa thế nhưng là trọn vẹn làm mấy ngàn lần. Cho dù lấy Tả Tiểu Đa đan điền linh khí dự trữ, đã từ lâu bị hắn phung phí không còn. Giờ phút này chính là khí không lực tẫn không thể tiếp tục được nữa thời điểm. Một tay nắm lấy long huyết phi đao, không ngừng bổ sung, cho đến bây giờ, long huyết phi đao năng lượng, đã bị hắn hấp thu không còn một mảnh, lại cần lần nữa bổ sung năng lượng. Tả Tiểu Đa cảm thấy thẫn thờ, theo tự thân tu vi tiến bộ nhảy vọt, long huyết phi đao lưu trữ năng lượng công hiệu càng ngày càng không tốt. Thật lòng không có gì dùng. Tâm tư này, nếu để cho Nam Bộ trưởng biết. Chỉ sợ một bàn tay liền có thể đánh ngã nhào một cái. Người khác cũng là có thể một mực dùng đến ngự thần cảnh giới hảo vật. Hãn thế giật phẩm. Tại sao tại tiểu tử ngươi nơi này? Thế mà cảnh giới thai tức liền không lớn đủ. Người như thế có thể. Người thế nào không lên trời ơi? Phi, chính ngươi quái thai. Cùng long huyết phi đao quan hệ thế nào? Lại nói, một thanh phi đao chứa đựng dung lượng. Để cho ngươi hấp thụ 3 ngày 3 đêm mới tiêu hao sạch sẽ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói không đủ dùng. Ngươi thế nào khẩu khí lớn như vậy đâu. Ngươi còn muốn làm gì? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.